Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai kiềm giữ nhau một hồi, quái vật đem yêu khí thu liễm hướng Tiểu Cửu, nhếch miệng cười. Người là thượng cổ yêu thú. Trong âm thanh của Tiểu Cửu mang theo ngưng trọng, đám người Diệp Thiếu Dương nghe đến bốn chữ thượng cổ yêu thú, trong lòng run lên một cái. Thượng cổ yêu thú, đây là khái niệm gì? Ở trong truyền thuyết, các thượng cổ yêu thú từng là chủ nhân của một mảng thần châu đại địa này, tách riêng ra, say mê tu luyện, về sau dần dần xuất hiện bộ lạc, chiến tranh với nhau. Cuối cùng, thần nông, lão đại là Hiên Viên Thánh Đế, cũng chính là Hoàng Đế, cùng Cửu Lê, hai bộ lạc nổi bật, tranh đoạt quyền khống chế thế giới. Một đại bộ phận yêu thú gia nhập Cửu Lê, phụ tá Sivu, cũng có một số gia nhập thần nông, trở thành thần thú, chính là đám như Tất Phương và Bạch Trạch. Hai bên triển khai trận chiến giữa các vị thần, mặc kệ kết quả thế nào, yêu thú đều nhảy nhót ở trên chiến trường. Có thể địch nổi bọn họ là thượng cổ thiên thần trong truyền thuyết. Nhân loại trong mắt bọn họ là quá nhỏ bé, từ trước tới giờ không có đáng mà nhắc tới. Liên minh bắt quỷ không phải chưa từng đối phó với thượng cổ yêu thú, cho dù bản thân Diệp Thiếu Dương đơn đấu một thượng cổ yêu thú cũng tuyệt đối không có phần thắng. Bạo tẩu cộng thêm mưu lược và vận khí, nhiều nhất cũng chỉ đến 4-6. Trong liên minh bắt quỷ duy nhất có thể địch nổi thượng cổ yêu thú chỉ có một mình Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thân là cửu vĩ thiên hồ, có yêu huyết truyền thừa, cũng được coi như là một thượng cổ yêu thú. Trách không được mình ở trong ảo cảnh bị hắn đánh trọng thương, trách không được đầu bẹp là đại yêu vượt lôi kiếp cũng bị hắn làm hại. Diệp Thiếu Dương tự nghĩ, gắt gao trừng mắt đối với quái vật này, nói với mọi người: hôm nay thành cục diện này tuy nguy hiểm, nhưng liên minh bắt quỷ chúng ta quả thật chưa từng sợ thằng nào, đơn giản là một trận tử chiến, mọi người đều tự chú ý đó. Hậu Khanh cộng thêm thượng cổ yêu thú, tổ đội này gần như có thể đánh đến tam giới, ngoại trừ mấy vị chưa từng lộ mặt siêu cấp lão đại thì không nói. Thế nhưng vậy thì sao, các thành viên của liên minh bắt quỷ ở đây tâm tình đều kích động, không một tia e ngại, chỉ có kích động và chờ mong. Bích Thành thở dài: Diệp Thiếu Dương thật sự là gặp quỷ rồi, ta cho rằng chúng ta nhiều người như vậy tới đây, tóm lại 10 phần 5 chắc 9, không ngờ chỉ sợ là phải chết ở đây rồi. Chương 2581, đánh không chết, phần 2. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền cười ha hả. Có sợ không? Bây giờ ngươi đào tẩu còn kịp đó. Bích Thanh đi đến bên cạnh hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn nhìn hai đối thủ mạnh đến nỗi không thể đo đếm ở đối diện mà thở dài. Thôi, nói tóm lại là tới, mặc kệ sinh tử, ta theo các ngươi một lần. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng mỉm cười nói: hoan nghênh chính thức gia nhập liên minh bắt quỷ. Cái gì? Ta còn chưa đáp ứng. Muộn rồi, cô lưu lại là cô đồng ý rồi. Bích Thanh trợn mắt lẩm bẩm: trở về mua máy tính cho ta, ta muốn loại giống như tivi đó, gọi là gì? Tứ Bảo cười ha hả: này con dê nối, người xem cô ta chỉ hướng biểu hiện nói nhảm của cô ta. Thời khắc mấu chốt này, trời sinh đã là người liên minh bắt quỷ của chúng ta rồi, đặc điểm của chúng ta là cái gì? Không đứng đắn một chút nào. Ngô Gia Vĩ trợn mắt lau bảo kiếm: đương nhiên là ngoại trừ ta, ngoại trừ cái em gái nhà ngươi đó. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương nhiệt huyết sôi trào, hai ngón tay cắm vào miệng huýt sáo một tiếng, một tay khác chỉ vào con thượng cổ yêu thú kia la lên: giết hắn, báo thù cho đầu bẹp, các huynh đệ chúng ta cùng nhau tiến lên. Nói xong là người đầu tiên phi thân lao lên, đem thất tinh long tuyển kiếm rút ra cầm ở trong tay, miệng niệm chú. Ở ngoài thân vù một cái bùng lên một ngọn lửa bức người, không phải là lửa thực sự, cũng không phải là địa hỏa, mà là giờ khắc này toàn bộ lệ khí trong cơ thể của hắn đều thiêu đốt, đôi mắt đỏ bừng nhìn qua cực kỳ tà ác và đáng sợ. Lên lên lên lên lên, đã là huynh đệ thì cùng nhau chơi. Xin lỗi, từ Đồng Ngãi là huynh đệ, cùng nhau chém giết bọn chúng. Tứ Bảo hét to không cam lòng tụt đằng sau, bổ nhào lên, bộ mặt dữ tợn, đâu có giống hòa thượng mà lúc này như là dạ xoa vậy. Đúng vậy, đặc điểm của liên minh bắc quỷ chính là không có đứng đắn một chút nào cả. Không phục quản, không chịu thua, mặc kệ đối thủ là ai, bất luận kết cục như thế nào, không để ý sống chết. Kẻ giết huynh đệ ta thì có mạnh thế, chứ mạnh nữa cũng giết. Trong mắt của Hậu Khanh hiện lên một tia mê hoặc. Hắn từng có cơ hội ở cùng một bộ phận thành viên của liên minh bắt quỷ chung một đoạn thời gian, hắn đã sớm biết tổ chức kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.